Giả cán bộ, chương 129, cuồng hoan, góc truyện audio.com, cho cô ngủ trong gian phòng kia, đừng có cố chấp, nhanh tiến vào gian phòng kia đi. Dương Tử Hiên dùng thanh âm nhu hòa nói, có lẽ là do lây nhiễm không khí thật thà ấm áp trong nhà Trương Bích Tiêu, Dương Tử Hiên giờ phút này không tiếp tục bày ra vẻ tỉnh táo lý tính và uy nghiêm như bình thường. Trương Bích Tiêu từ chối cho ý kiến, bị Dương Tử Hiên lôi kéo cánh tay, đi vào gian phòng, vừa đi vào phòng, liền chú ý tới thùng nhỏ đặt ở cạnh cửa phòng kia. Cậu này, tiểu bí thư thật đúng là đáng ghê tởm. Trương Bích Tiêu đột nhiên giãy ra khỏi cánh tay ôm ấp của Dương Tử Hiên, vỗ một cái lên trên người Dương Tử Hiên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong thùng, soi soi quần áo hai người xoắn hết cả vào với nhau, ngoài miệng liền mắng. Tôi nói cậu, làm người sao lại tùy tiện như vậy, nổi. Y của mình mà lại ném vào bên trong thùng đồ của nữ nhân. Dương Tử Hiên mượn ánh sáng có chút yếu ớt, chứng kiến bộ dạng Trương Bích Tiêu nhíu mày tức giận, rất là đáng yêu, có một phen tư vị phong tình rất khác, đáy lòng âm thầm buồn cười cũng không phản bác lời nàng. Không có chỗ nào vứt như vậy đi cô giặt sạch cho tôi, sau đó cô mang trả tôi là được. Dương Tử Hiên dùng bộ dạng vẻ mặt vô lại trả lời. Cậu đừng có mơ, tôi không cho cậu giặt rửa đây, gọi bạn gái của cậu giặt cho cậu đi. Trương Bích Tiêu tức giận nói, vậy cô làm bạn gái của tôi, sau đó giặt cho tôi, được không? Dương Tử Hiên dùng vẻ mặt trêu tức cười nói, ôi, tôi sao có thể làm bạn gái của cậu đây, không nói cái này nữa, tranh thủ thời gian trốn vào trong chăn đi, bên ngoài lạnh lẽo, bão tố làm nhiệt độ hạ xuống nhiều lắm. Trương Bích Tiêu, đẩy Dương Tử Hiên nằm lên trên giường, ngủ chung đi, chúng ta trò chuyện với nhau là được, thị ủy thành phố, còn có khu công nghiệp, vô cùng nhiều chuyện tôi còn muốn hỏi cô nữa. Dương Tử Hiên cũng đưa một tay ra, lôi kéo Trương Bích Tiêu ngồi lên trên giường, bàn tay cảm thụ được da thịt trắng nõn trên cánh tay nàng. Trương Bích Tiêu trầm mặc nửa ngày, nhìn hình dáng khuôn mặt rõ ràng của Dương Tử Hiên, sau đó mới gật gật đầu, nói. Trò chuyện thì có thể, nhưng không thể lộn xộn cái gì khác, không thể vượt biên giới. Tôi đi đóng cửa lại trước, gió lạnh thổi vào rồi. Dương Tử Hiên chuyển rời chủ đề đi chỗ khác. Căn phòng này của Trương Bích Tiêu gian và gian phòng của vợ chồng Trương Hải Sinh cách nhau một cái gian nữa, khoảng cách có thể nói là rất xa, cho nên thanh âm bên này nói chuyện bên kia cũng không thể nghe được. Sau khi đóng chặt cửa, Trương Bích Tiêu đã nằm ở trên giường rồi, đáng tiếc chăn bị kéo đến trên cổ, Dương Tử Hiên vô pháp chứng kiến đường cong thân thể linh lung bên trong. Trương Bích Tiêu ngủ ở bên giường trong, Dương Tử Hiên chỉ có thể kéo một phần chăn nhỏ qua, ngủ ở bên giường ngoài, cánh tay dựa vào mép giường. Ăn mặc y phục này, ngủ không thoải mái. Dương Tử Hiên vừa rồi rất buồn ngủ, nhưng bị Trương Bích Tiêu náo loạn như vậy, buồn ngủ lại đều không có nữa rồi, cảm thấy quần áo trên người không hợp, liền nhìn xem con mắt đen nhánh của Trương Bích Tiêu, nói. Tôi cười nhé, cô không có ý kiến gì chứ? Tôi có thể có ý kiến gì đây? Trương Bích Tiêu tức giận, trừng mắt liếc nhìn Dương Tử Hiên, sau đó liền quay mặt sang chỗ khác. Chỉ nghe thấy tiếng Dương Tử Hiên sột soạt cởi áo ở sau lưng, khuôn mặt đỏ lên, nàng đúng. Là chưa từng có trải qua loại tình huống xấu hổ như vậy. Dương Tử Hiên cởi hết thân thể chỉ là để lại một cái đồ lót, quần áo đều ném đến mặt ga trải giường, thay đổi thân thể, nhưng lại nhìn thấy Trương Bích Tiêu đã dùng chăn che phủ thân thể vô cùng chặt chẽ. Trong mắt cậu tôi có phải là cái loại nữ tử rất tùy tiện? Trương Bích Tiêu đưa lưng về phía Dương Tử Hiên, sâu kín nói. Dương Tử Hiên trầm mặc nửa ngày, sau đó mới lên tiếng. Tôi không muốn lừa dối cô, trước kia tôi thực sự cho rằng cô là người như vậy, nhưng đêm nay đưa cô trở về tôi mới phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai rất lớn, cô là nữ nhân rất giỏi. Trương Bích Tiêu đột nhiên xoay người lại, con mắt đầy nước mắt cắn cặp môi đỏ mọng ẩm ướt nói. Cậu rất thành thật, Dương Tử Hiên lắc đầu nói. Tôi chỉ không muốn lừa dối. Cô, lời tôi nói, đều là lời nói thật. Cậu thành thật đối với tôi cũng thẳng thắn một chút với cậu, kỳ thật tôi cùng Tống Tự An thật sự cũng không có gì, lúc ấy tại văn phòng thành ủy, người ta nói tôi có quan hệ cùng hắn, đều là vợ trước của hắn thả tiếng gió ra Tống Tự An và vợ trước quan hệ không tốt, vợ trước hắn vẫn muốn làm thanh danh hắn xấu đi. Tống Tự An rất áy náy đối với tôi, cho nên tại văn phòng thành ủy, hắn đối với tôi rất tốt, chỉ là những việc này rơi vào trong mắt đám bát quái văn phòng thị ủy kia, lại càng chắc chắn tôi là tình nhân của hắn. Tống Tự An về hưu, về sau Thạch Phong Tín cùng ban chủ nhiệm thị ủy hiện tại đều cảm thấy tôi ở văn phòng thành ủy là điểm xấu, liền đẩy tôi tới khu công nghiệp. Trương Bích Tiêu cắn môi kiệt lực không để cho mình khóc thành tiếng, những năm này cũng là bởi vì lưng cõng cái thanh danh tình nhân của tiền bí thư thị ủy, rất nhiều bạn tốt ngày xưa cũng dần dần xa cách mình, chính mình ở trong quan trường càng lúc càng bị cô lập, thừa nhận áp lực tâm lý cực lớn, chỉ là vì trên lưng đang cõng tiền đồ em gái cùng em trai, Trương Bích Tiêu mới cố gắng tiếp tục kiên trì xuống dưới. Thời điểm nói chuyện, chăn mền trên người Trương Bích Tiêu đã trượt xuống, rơi đến bên hông áo bông thiếp thân, bộ ngực eo, đường cong bờ mông của nàng, đều được hoàn mỹ phác họa ra ngoài không khí. Đồng tử Dương Tử Hiên đột nhiên co rụt lại, ôm chặt lấy nữ nhân khiến cho hắn động tâm, lại để cho hắn muốn chiều mến cả đời này, tay xâm nhập vào trong áo bông, cầm lấy nửa bộ ngực giống như ngọc phấn của nàng, miệng dừng ở con mắt giống như bịt kín tầng một hơi nước của nàng. Hắn, biết rõ nàng và mình đều có điểm khống chế không nổi, dục hỏa trong cơ thể bắt đầu khởi động dâng lên, có lẽ là do nội tâm cũng cần một cái lỗ hổng để phát tiết. Cười nút thắt nội y bằng bông bên dưới lớp áo, Dương Tử Hiên tay liền trực tiếp đụng chạm đến da thịt vòng eo mềm nhẵn, đường cong huyền chuyển của Trương Bích Tiêu. Thân thể Trương Bích Tiêu rất mẫn cảm thấy tay Dương Tử Hiên đang va chạm lên trên da thịt mình, thân thể liền run nhẹ nhẹ. Loại thể chất mẫn cảm này, lại khiến cho dục hỏa đè nén hồi lâu sau khi Dương Tử Hiên sống lại, trong chốc lát lại bốc lên, giống như sóng chiều đánh vỡ đê. Vùi đầu xuống dưới, thỏa thích mút cặp môi đỏ mọng ẩm ướt của Trương Bích Tiêu, một tay lại không ngừng xé rách cái áo ngủ và đồ lót bằng bông hơi mỏng kia, tay còn lại nắm thật chặt bộ ngực đẫy đà của Trương Bích Tiêu, bên trong cuồng loạn, hai người đều giúp nhau xé rách quần áo đối phương, gấp gáp muốn đối phương tiến vào thân thể của mình. Dương Tử Hiên nằm lên trên thân thể đã gần như trần truồng của Trương Bích Tiêu, hôn hít tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, tay nắm lấy hai chân trắng nõn trơn mượt của Trương Bích Tiêu, đùi hai bên bờ mông Trương Bích Tiêu được nâng lên, cách ga trải giường một khoảng cách nhất định. Đang muốn thực hiện động tác cuối, hạ thân lại bị cánh tay lạnh buốt của Trương Bích Tiêu cầm lấy rồi, một hồi cảm giác mát lạnh truyền đến, loại tư vị này, lại khiến cho Dương Tử Hiên gờ phát ra thanh âm sảng khoái. Không, tôi sợ, Trương Bích Tiêu lúc này có lẽ là vẫn lưu lại một tia lý trí, ánh mắt u oán nhìn vào trong mắt Dương Tử Hiên. Lúc này, Dương Tử Hiên đâu còn chú ý được nhiều như vậy. Trương Bích Tiêu thoáng phản kháng, lại càng mang đến cho hắn một tia khoái cảm chinh phục. Trương Bích Tiêu hơi có một tia tỉnh táo, đang muốn xoay người, lại cảm giác được một vật cứng rắn tiến vào. Cách Trương,